Yêu tôi hả? Xếp hàng đi anh. Chương 4, câu chuyện ở căng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cả lớp đang đơ vì một số hành động gần đây nhất của ba anh chàng hot boy, thế mà sáu nhân vật chính của chúng ta vẫn tự nhiên làm việc riêng trước những con mắt của mọi người. Bà cô, thằng mà đã có công giúp mọi người trở về thực tại bằng một phát gõ thước xuống bàn. Vậy con nên cho bà ta ghi danh lịch sử về thành tích này hkta. Chấm, sau khi lấy được sự chú ý của cả lớp, bà ta cất giọng. Oanh tạc, ấy nhầm, oanh vàng, của mình lên, chấm, các em, chú ý, mà Kevin, Ken với Kin HK sao chứ? Bả vừa hỏi vừa chăm chú nhìn thái độ của cả ba người. Bà ta HK ngu gì mà đụng tới ba người họ đâu. Bả HK muốn, về nhà với CK, sớm đâu, ok, cả ba anh rất vui mà, có người ngồi để chọc phá. HK vui mới lạ, sau khi chắc chắn là HK sao, bà cô mới bắt đầu bài học. Cả lớp bắt đầu bài học trừ. Ai đó, ra, các thành viên bàn quê đang bận rộn như lúc đầu. Wendy và Sandy vẫn như lúc ba anh chàng kia chưa vào. Kevin đang vừa chơi game vừa ngắm Wendy ngủ, Ken đang ngồi vạch ra kế hoạch trả thù Sandy. Nhìn y như học sinh gương mẫu vậy đó. Sánh, vừa đàng hoàng luôn. Nhưng riêng bàn cuối cùng là đang đi chệch khỏi quỹ đạo thôi. Mary đang tức tức muốn phun máu ra luôn, thế mà Mary lại không thể làm gì được cái tên đã chọc mình tức nữa mới ghê chứ. Điều đó khiến cô nàng HK thể động đậy gì, bởi vì động đậy tay chân ở đây là có thể đổ máu, mà đây là trường học Mary HK thể để có vụ đổ máu gì ở đây được, nên đành phải đợi lúc ra về, vì vậy nên bây giờ phải tuyệt đối nhịn, nhịn và nhịn. Mary tự nhủ thầm, bên cạnh Kin đang rất khoái chí rằng đã chọc được Mary tức. Muốn cô nàng tức tới nước hộc máu, nên Kin cứ quơ quơ cái iPhone của Mary trước mặt cô nàng khiến mặt cô nàng càng ngày càng đen. Thế còn chưa đủ, vừa quơ quơ Kin lại vừa cười to nữa chứ. Mặt Mary xuất hiện ba đường hắc tuyến và sát khí cứ tỏa ra khắp người cô nàng, làm cho mấy học sinh ngồi bên cạnh lạnh sống lưng. Đương nhiên là chừa Kin ra, bởi vì cậu ta có biết sợ gì đâu. Với cả ở với hai thằng bạn thân máu lạnh nên cũng quen với luồng sát khí này rồi. Anh này có biết là Mary đang nhìn HK nhỉ? Mà cứ làm tới kiểu này là sẽ thảm lắm đó anh à, he he. Ai cũng có mức độ của sự chịu đựng, chạm tới cái đường mức đó là có thể vô quan tài, ngắm cảnh thiên nhiên, luôn chứ chẳng chơi đâu. Và đương nhiên cái trò đùa dai của Kin đã vinh hạnh, khiến cơn tức của Mary tới đỉnh điểm. Cô cất giọng lạnh băng, chấm, trả cái điện thoại, cho 30S, lời nói ngắn gọn xúc tích. Kèm theo cái giọng lạnh băng là Kin biết mình làm hơi cuốn nên HK cười nữa mà nói giọng ăn năn. Chấm, úp, tôi trả điện thoại cho cô đây. Vừa nói Kin vừa đưa điện thoại cho Mary. Mary nhận lấy điện thoại nhưng sát khí xung quanh vẫn HK giảm bớt. Quay mặt đi, Mary HK thèm để ý tới Kin nữa, cô sợ nếu cứ như vậy Mary sẽ HK kiềm chế được mà xông vào giết người mất. Lại vùi đầu vào công việc, Mary nhăn mặt, Kin thấy Mary như vậy thì rất hụt hẫng. HK biết vì điều gì nhưng Kin thấy rất buồn khi Mary như vậy. Sao Mary lại giận vậy nhỉ? Chứ HK phải vì anh à, vì mình à, hên còn biết. Nhưng mình trả điện thoại rồi mà, bó tay thật rồi, kệ cô ta đi, Kin kết thúc dòng suy nghĩ với một câu xanh dờn. Bó tay, reng, reng, reng, năm tiết học trôi qua, các nhân viên ở bàn cuối vẫn miệt mài làm công việc của mình cho tới khi tiếng nói thanh thúy của bà cô vang lên, chấm, các em nghỉ, và cái lớp ồn ào như cái chợ vỡ thì mới kết thúc được sự. Chăm chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học hành của Kevin, Ken, Kin, Wendy, Sandy và Mary. Sandy và Mary đang cố gắng làm xong luôn mấy tập tài liệu của công ty thì Ken khoác vai Kevin và Kin đi xuống căng. Tin luôn, HK thèm đợi ba nàng khiến Sandy hơi ức chế. Kevin và Kin muốn đi chung với Wendy và Mary nhưng do bị Ken lôi đi nên đi luôn, HK chờ nữa. Một lúc sau, khi lớp đã vắng bóng quân thù, thì Mary bỏ iPhone xuống và đập bàn một cái rầm khiến Wendy thức dậy và cả lớp rơi vào trạng thái ngơ ngác. Xuống căng, Tin, Wendy vội đứng lên, đi tới và kéo Mary ra cửa, Sandy cũng vào giúp sức. Hai đứa có ngu mới để Mary ở đây tiếp, ai mà chẳng biết Mary đang giận, để Mary ở đây ai dám đảm bảo là cái phòng học này còn nguyên vẹn chứ. Ra tới hành lang, Sandy mở miệng hỏi Mary. Chấm, sao, có chuyện gì, Mary tư tối kể lại mọi chuyện, người tỏa ra sát khí đằng đằng khiến mọi học sinh gần đó bỏ chạy gần hết. Nghe xong, Wendy và Sandy phá ra cười ha hả, hai chị ấy đang cười kìa, vừa cười, Wendy vừa hỏi, chấm, ha ha, mày nói sao, nó lấy điện thoại của mày à, HK biết đường lấy lại gay sao mà ức chế. Ha ha, cười chết tao, ha ha ha. Trên mặt Mary hiện ra ba vạch đen, sát khí dày đặc. Mary hận HK thể xé nát hai con bạn thân này ra hàng trăm mảnh. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng là có nên giữ lại chúng nó hay HK, thì cô đã quyết định là có, bởi vì quá lẻ sau này sẽ phải dùng đến. Chị ấy lợi dụng kia, TT, nhếch mép lên, Mary phun ra một chữ HK thương tiếc. Chấm, nín, hai đứa kia đã, đánh hơi, được mùi nguy hiểm nên thôi cười ngay và dở giọng nghiêm túc. Chấm, được rồi tụi tao nín, được chưa? Đừng giận nữa, xíu tao dẫn đi. Ba, ok, nghe tới được đi ba, mắt Mary sáng lên, cơn giận lập tức tiêu tan, nở nụ cười và gật đầu cái dục. Chấm, ok, coi như là đã, dập tắt, được, ngọn núi lửa, Mary, Sandy lại hỏi lại ngay lập tức. Chấm, thế mày tính làm gì thằng đó? Cần tụi tao, xử, HK, nghe xong câu đó, Mary thu lại bộ mặt vui vẻ ngay lập tức và nhếch mép cười khinh bỉ. Chấm, HK cần tụi mày đâu, tao tự, xử, được, kèm theo đó là khuôn mặt sặc mùi nguy hiểm. Hai đứa HK hỏi gì nữa vì đã biết cái xử, tự xử, của Mary là gì rồi. Trong lòng thầm cầu nguyện rằng Kin HK chết, xuống tới căng, tin, ba nàng vừa ngồi xuống một cái bàn trống thì ba dáng người cao cao gầy gầy trên tay cầm một khay đồ ăn đi tới, và dở giọng ngọt xớt. Chấm, chúng tôi ngồi đây được HK, nghe thấy giọng nói đó, Mary xíu nữa thì ói. Thấy bạn mình như Z, Sandy cũng HK nỡ nên đành hy sinh HK được ngồi với Ken mà trực tiếp nói thẳng. Chấm, ở đây HK hoan nghênh các anh, mời các anh đi cho. Sau đó quay sang phía Mary và Wendy hỏi, hai bây ăn gì, biết là Sandy đang, đuổi khéo, Kevin, Ken và Kin nên cũng phối hợp luôn. Chấm, cho tao hai phần sandwich với hai ly sữa là được rồi. Úp, Sandy gật đầu và quay sang phía Kevin, Ken và Kin. Phiền các anh ra chỗ khác ngồi. Lời nói của Sandy mặc dù là lời yêu cầu nhưng thật ra là bắt ép thì đúng hơn. Trong giọng nói ấy thì sặc mùi nguy hiểm nhưng kèm theo đó là một chút. Khẩn cầu, chị ấy cũng biết khẩn cầu cơ đấy. Nhưng ba anh càng này đã tu luyện tới mức, thần sầu quỳ khóc rồi, mặt họ có đem trà đường cũng HK mỏng bớt nên lời nói đe dọa của Sandy cũng HK làm họ lay động gì. Tiếp tục cất lời ve vãn, Ken nói, cho bọn anh ngồi đây đi. Tiếp theo là cái nháy mắt khiến hàng vạn trái tim đổ vỡ. Các em nhìn xem, đâu còn chỗ nào khác nữa đâu. Được không, giọng của Ken giờ đây đã mang âm điệu đáng thương đến HK ngờ rồi, với cả ánh mắt cún con nữa chứ. Đúng là, thần sầu quỳ khóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Sandy HK thể HK cho ba người đó ngồi. Cô mạnh mẽ gật đầu và nói, thôi cũng được các anh ngồi đây đi, tôi đi lấy thức ăn. HK đợi mấy người kia trả lời, Sandy đã chạy vụt đi, để lại sau lưng hai ánh mắt. Giết người, của Mary và Wendy, được sự đồng ý của Sandy, Kevin, Ken và Kin hí hửng ngồi xuống ghế. Tâm trạng hơi bị tốt đấy nhá, nhất là Ken, vì nghĩ đã, đạp, đổ được Sandy mà HK tốn một đồng một cắc, anh ấy có suy nghĩ quá đơn giản HK nhỉ, thật là quá vui nên của ba người đều HK để ý những ánh mắt. Đang giết người, của hai cô nàng bên cạnh, hai cô nàng này đã hận HK thể xé xác Sandy ngay lúc này. Sao lại dám để hắn ta? Kevin đó, ở đây nhi, Sandy muốn chết chắc, Wendy thầm, nghĩ, anh ta, Kin đó, dám ở dây sao, MK sợ MK HK kiềm chế nổi nữa đâu. Mary cũng thầm, nghĩ, cả hai đang, ra sức, chống lại cái ý nghĩ giết người của bản thân, hai cô sợ nếu mà hai cô bùng phát lửa giận ở đây thì đảm bảo nhà trường phải thay căng. Tin mới nên nhìn mới là nhất, Wendy và Mary thầm nghĩ tiếp, hai cô nàng này đang ức chế thôi rồi luôn. Thế mà vẫn có người vừa để thức ăn của mình lên bàn nhưng lại liếc mắt đưa tình với người khác. Biểu sao nuốt nổi, nhưng vì sự nghiệp cao cả của mình nên hai nàng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, ăn bánh mì, biết rõ là hai con bạn mình đang ức chế nhưng Sandy vẫn HK tha mà chọc tiếp. Sandy tỉnh dụi chơi đùa với ba anh chàng kia mà HK biết hậu quả mình phải gánh. Đột nhiên có một đám con gái từ đâu chạy tới, trên tay mỗi người cầm một phần quà nho nhỏ và cái miệng thì la lối. Anh Kevin, Ken, Kin ơi, nhân quà của tụi em được HK. Nghe được mấy giọng nói đó mặt của Kevin, Ken và Kin xanh lè. Vội đứng dậy, ba chàng chạy vụt đi để lại sau lưng ba ánh mắt ngơ ngác. Ba chị quá đỉnh, biết ngơ ngác luôn, Sandy nhíu mày hỏi hai nhỏ bạn, chấm, mấy thằng đó bị sao vậy? Cả hai đều lắc đầu, mặc dù rất muốn biết tại sao lại như vậy nhưng trong lòng của cả Wendy và Mary đều vui vẻ vì cái gai trong mắt HK cần nhổ cũng đi rồi kìa. He he, hai nàng cười thầm, và cũng cùng cảm thấy bánh mì rất ngon nên hai nàng lại chiến, rất chi là hăng, nhưng có vẻ ông trời rất biết phụ lòng người thì phải. Cuộc vui của hai đứa chưa được bao lâu thì lại bị chấm dứt. Một giọng con gái vô cùng bành trệ vang lên. Chấm, các cô có phải là Hoàng Minh Tuệ, Lâm Mẫn Nhi và Trương Băng Băng của lớp 11A1 phải HK? Nghe xong câu này cả, Wendy, Sandy và Mary đều cắn răng từ bỏ cuộc chiến của mình để mà ngẩng đầu lên nhìn con người phía trước. Đó là một cô gái. À, HK phải nói là cô ta đi cùng với hai cô gái nữa nhìn cũng đẹp nhưng lại chát cả tấn son phấn lên mặt nên mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Nhìn cô ta nói như vậy, lại thêm mấy đứa đứng sau lưng cô ta thì Wendy, Sandy và Mary cũng đã đoán ra hết rồi. Lại đánh ghen à, vì ba thằng ngô kia sao? Thật hết nói nổi, ba nàng thầm nghĩ và nhếch mép một cái, trưng ra bộ mặt lạnh ngàn năm, ba nàng chậm rãi trả lời. Chấm, phải, và gật đầu, vậy thì bọn mày tới số rồi. Đi theo tao ra sau trường, cô ta lại nói vô cùng hống hách, nghe vậy thì, Wendy cười mỉa, nhưng sau đó lại đứng lên cùng với Sandy và Mary đi luôn. Thật sự thì cả ba chả thích dính vô mấy dụ này chút nào nhưng do biết chắc sẽ có đánh nhau nên mới đi để giảm stress, dù gì hôm nay cũng hơi bị ức chế rồi đó. Ra tới nơi, cô gái lúc nãy lại quay lại và dở giọng nghe. Là, muốn, đấm ra, chấm, tao nói cho mày biết. Tao là Diệp Gia Hân, con gái của tập đoàn thời trang lớn nhất nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn mày liệu mà tránh xa ba hot boy của trường ra, nếu HK thì tao sẽ cho gia đình chúng mày táng ra bại sản. Vừa nói cô ta vừa nở một nụ cười tự mãn. Thấy vậy, Sandy giả vờ làm khuôn mặt sợ hãi rồi níu tay Mary và nói. Úi, Mary ơi, tao sợ quá, Mary ơi, thấy Sandy như rét, Mary bật cười thành tiếng còn. Wendy thì chỉ cong cong môi hỏi lại, chấm, nếu tao nói không thì sao? Câu nói này vừa thốt ra đã khiến Jun tức nổ đom đóm mắt. Lập tức cô ta đưa tay lên và, chát, bàn tay cô ta đã hạ cánh đúng chuẩn trên mặt của Wendy khiến làn da trắng của Wendy đỏ ửng lên, nhưng Wendy lại chẳng hề nao núng, cô đã dự tính Jun làm như rét rồi nên vẫn nhếch mép cười. Đó là trả giá cho sự dám nói HK của mày, cô ta hả hê nói, đó là tất cả những gì mày có thể làm sao? Wendy vẫn giữ nguyên thái độ hỏi, máu giận của Jun đã bùng phát, cô ta giơ tay lên và tính cho Wendy thêm một tát nữa thì cổ tay đã bị nắm lại và chát, tiếng bạt tai còn lớn hơn lúc nãy, Sandy thu tay về và hất tay Jun ra. Cô ta đau đến run rẩy, hai tay ôm một bên má đỏ ửng và máu đã rỉ ra từ miệng. Cô ta lắp bắp, mày dám đánh tao, và nhìn Sandy với ánh mắt oán hận, tại sao lại HK nhỉ? Tiểu thư Diệp à, HK lẽ phong cách của cô là gặp người là đánh hay sao? Sandy trả lời mát mẻ, giống Ken ghê, cô ta tức muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi cô ta rít lên, chấm, phải, tao thích là tao đánh đó, thì sao, HK lẽ mày lại bảo vệ con nhà nghèo này sao? Sandy nhíu mày chặt tới nổi có thể kẹp chết một con ruồi. Thế nhưng giọng nói vẫn âm độ, HK có một chút cảm xúc. Chấm, mày dám đánh Wendy, lại còn nói nó nhà nghèo. Mày có tin là tao cho nhà mày phá sản HK? Hả, cô ta nghếch mép. Cá à, học theo. Và vẫn mạnh miệng dù trong lòng sợ muốn chết. Mày dọa ai hả, mày nghĩ tao sợ chắc. Tao sẽ cho tụi bay HK còn biết đường về nhà nữa. Bay đâu, lên đi, cô ta lớn tiếng gọi và từ sau lưng cô ta, khoảng 100 tên áo đen chạy ra và xông về phía Wendy, Sandy và Mary. Mặt Sandy, vui, như Tết bỏ lại một câu cho Wendy và Mary sau đó chạy như bay vào đám đông và bắt đầu đập. Hai bọn mày đây đi, tao, xử, tụi nó cho, nghe xong và thấy hành động của Sandy, Wendy và Mary bất chợt cười. Cười chán chê, hai đứa bắt đầu, dương mắt ếch, lên nhìn Sandy đang đánh nhau với bọn áo đen, lại HK nhịn được cong cong khóe môi. Thật sự là động tác của Sandy quá điêu luyện đi. Tất cả đều rất đẹp nhưng vẫn rất mạnh, khiến cho tên nào mà bị dính đòn là nằm lăn quay ra đất luôn. Đá trái, đấm phải. Quá đỉnh. Vì quá chú tâm vào Sandy nên, Wendy và Mary HK để có người đang đến gần bên mình. Khi tên kia đã giơ cây gậy trong tay mình lên chuẩn bị đập vào đầu của Mary thì Wendy có linh cảm HK được tốt nên quay phắt lại. Thấy tên kia đang chuẩn bị đập Mary, Wendy theo phản xạ tự nhiên đưa chân lên tính đá cho tên kia một phát thì ai ngờ Wendy lại đá HK trúng tay tên đó mà còn lãnh nguyên cái gậy ấy vào chân nữa chứ. Đau tới thấu xương luôn, Wendy kêu, a, lên một cái rồi ôm chân ngã phịch xuống đất. Nghe tiếng động lạ, Mary quay lại thấy. Tên kia đang cầm gậy mà Wendy lại ngồi dưới đất, tên kia lại giơ cây gậy lên tính cho Wendy thêm một phát nữa chứ. Mary hát ca do dự đặt thẳng vào bụng tên kia một phát khiến tên đó ôm lấy bụng ngã lăn quay ra đất. Mary quay lại thì thấy Wendy đang ôm chân vẻ mặt đau đớn. Mary ngồi xuống, gỡ tay Wendy ra khỏi chân thì thấy một vết bầm dài. Cơn giận đã nguôi ngoai phần nào lúc nãy giờ lại bốc lên nghi ngút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary đứng phắt dậy và quanh người tỏa ra sát khí khiến cho tên đang nằm dưới đất run lên từng hồi. Mary đi đến bên tên kia và cất giọng mang theo sự băng giá của ả thần chết. Chấm, mày dám đập bạn tao, xem như mày muốn chết rồi. Sau câu nói đó là những cú đạp, hát ca hề nhẹ, lên người tên kia khiến hắn ta co rúm lại và tay chỉ che được những phần nguy hiểm. Cơn giận của Mary đã lên tới đỉnh điểm rồi. Mặc cho tên đó có cầu xin như thế nào thì Mary vẫn điên cuồng đá đấm. Kinh khủng, quá, lúc Mary đứng dậy khi thấy vết thương của Wendy thì cũng là lúc Sandy. Xử, xong bọn áo đen kia, Sandy vừa đi tới vừa nói. Mary, Wendy ơi, tao chơi xong rồi, tụi mình về lớp đi. Ế, Wendy, mày bị sao vậy? Mary đâu? Sandy hỏi khi nhận ra sự bất thường của hai con bạn. Wendy thấy Sandy tới thì mở tay mình ra cho Sandy thấy vết thương của mình và kể ngắn gọn lại chuyện xảy ra lúc nãy. Sandy càng nghe thì mặt càng tối sầm lại. Nghe xong, với tình trạng nguy hiểm, Sandy lấy điện thoại và gọi cho mấy tên vệ sĩ ở nhà đến bắt hết cái đám này. Sandy vẫn định đánh xong sẽ tha cho chúng nó, nhưng đã làm Wendy bị thương thì xem như bọn này chán sống rồi. Đem chúng nó về hầm đợi tao xử sao? Sandy nói qua điện thoại và cúp cái rụp. Sandy phải ngăn Mary lại ngay lập tức chứ HK thì HK ai đảm bảo rằng tên kia có toàn mạng hay HK. Sandy đi tới chỗ Mary đang xử tên kia và nhàn nhạt mở miệng. Chấm, thôi, Mary tao gọi người rồi. Để xử sau đi, còn Wendy cần đi phòng y tế. Mary nghe Sandy nói xong thì mới chịu thả tên đó ra và bước đi về phía Wendy, Sandy đi phía sau. Tới nơi, Mary ngồi xuống và cõng Wendy lên, đi tới về phía phòng y tế. Wendy kêu có thể tự đi được nhưng Mary chỉ trả lời. Chấm, mày im, để tao cõng. HK nói nhiều, thế là trên hàng lang vắng. Ý quên nói là đã vào lớp rồi nha. Có ba con người, hay đúng hơn là một người cõng một người còn một người đi bên cạnh. Đôi khi, hạnh phúc là khi tìm được người bạn thân có thể chết vì mình. Đúng HK, Wendy đã bị thương, vậy thì có biết được trên lớp học đang có một kế hoạch đang được diễn ra HK nhỉ? Đón chờ chép tiếp theo nhé mọi người, cách chương.